Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Vạn Năm Hồn Kỹ, Kinh Diễm Tứ Tỏa, hít, hấp thu, thiếu chủ cấp 10 liền đem Vạn Năm Hồn Hoàn cho hấp thu. Thật bất khả tư nghị, cấp 10 hồn lực lại có thể hấp thu Vạn Năm Hồn Hoàn. Làm phiến đại lục đều chưa bao giờ có như vậy ghi chép a. Thiếu chủ quả thật là trời chọn người, là chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tương lai hy vọng. Ngoặc kép, thân tại Long Hồn Điện bên trong gia tộc chư vị trưởng lão, lãnh sự, nhìn xem ngọc trần trên mình màu đen hồn hoàn, từng cái lại lần nữa chấn kinh đến khó lấy kèm theo. Tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, người người đều có thể thức tỉnh võ hồn, chỉ cần đem hồn lực tu hành đến cấp 10, liền có thể săn giết hồn thú, cướp đoạt hồn thú năng lực thu được hồn hoàn. Người bình thường cái thứ nhất hồn hoàn, nói chung đều là theo mấy chục năm hồn thú trên mình cướp đoạt đến. Trên 100 năm hồn thú hồn hoàn đã là đỉnh xứng, chỉ có tuyệt đối thiên tài, hay là tất cả đại thế lực trực hệ tử đệ, mới có thể là 100 năm hồn hoàn. Có thể, trước mắt Ngọc Trần, cái thứ nhất hồn hoàn chính là Vạn Năm Long Hệ hồn hoàn. Cái này, là cái quái vật a, làm sao có khả năng làm đến cấp 10 hấp thu Vạn Năm hồn hoàn. Lão phu năm đó cấp 10 hấp thu 100 năm hồn hoàn thời điểm, đều kém chút bị hồn hoàn lực lượng phản phệ bỏ mình. Thế nhưng là hắn hấp thu Vạn Năm hồn hoàn, thật giống như uống nước một dạng đơn giản. Cái này sao có thể? Phía dưới đại trưởng lão, nhìn thấy Ngọc Trần hấp thu Vạn Năm hồn hoàn, biểu hiện trên mặt đều ngưng động, ngốc trệ tại chỗ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, bất quá mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn Ngọc Trần, lại đem Vạn Năm hấp thu hồn hoàn. Hơn nữa, thoạt nhìn còn 10 điểm thong dong. Phải biết, hắn lúc trước hấp thu 100 năm hồn hoàn thời điểm, liền 10 điểm gian khổ, kém chút liền trực tiếp ở ra rắm. Liền cả đường đường đại trưởng lão đều dạng này dáng dấp. Những kia tuổi trẻ bối phận tộc nhân vậy liền càng không cần phải nói. Trong tộc nữ hài tử lúc này nhìn về phía Ngọc Trần trong ánh mắt, loại trừ chấn động chính là vẻ ái mộ. Trong tộc nam hài tử thì là trừ chấn động chính là sùng bái cùng kính sợ. Ban đầu cái kia Ngọc Hạo Vân mấy tên chó săn cũng là không ngoại lệ. Thứ nhất hồn hoàn chính là Vạn Năm. Như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ đế quốc đều xưa nay chưa từng có, ta lại phái người mau chóng mang ngươi tiến về Nặc Đinh học viện, thế nhưng là lại xuất phát tiến về Nặc Đinh phía trước. Có thể hay không để vi phụ nhìn xem ngươi tăng phúc hồn hoàn năng lực. Hai tay thả lỏng phía sau, Ngọc Nguyên, thấy Ngọc Trần dễ dàng như thế đem Vạn Năm hấp thu hồn hoàn. Luôn luôn không có chút rung động nào hắn, lúc này trong đôi mắt cảm xúc cũng đều là chút ít chấn kinh cùng vui mừng. Đúng, phụ thân, nghe được Ngọc Nguyên lời nói, Ngọc Trần bước ra một bước, một cái màu đen hồn hoàn theo lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Đông, màu đen hồn hoàn hiện, tại Ngọc Trần phía sau thanh long võ hồn phát ra một đạo vô cùng mênh mông la hét thanh âm. Hướng về chung quanh khuếch tán mà đi, tác động đến một hồi lại một hồi gợn sóng. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh tộc nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, bị la hét âm thanh bao trùm, mặt trong nháy mắt hiện ra một tia thống khổ. Đang la hét âm thanh phía dưới, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thuộc tính phát sinh thay đổi. Ân, nếu ta không có đoán sai lời nói, Trần ngươi cái hồn kỹ thứ nhất, cần phải là hàng thấp đối thủ thuộc tính hồn kỹ, đồng dạng bị long hống âm thanh bao trùm. Ngọc Nguyên, lông mày hơi hơi dương lên, xác thực, kỹ này tên là Cửu Tiêu Long Ngâm. Thi triển hồn kỹ, có thể yếu đi đối thủ toàn bộ thuộc tính, tăng phúc chính mình cùng đồng đội toàn bộ thuộc tính, đối long hệ hiệu quả tăng gấp đôi. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, đem ngũ trảo kim long ban tặng vạn năm hồn hoàn thuộc tính. Báo cho Ngọc Nguyên, giảm xuống địch nhân, tăng phúc bản thân toàn bộ thuộc tính, nhưng lại đối long hệ hiệu quả tăng gấp đôi. Khó trách vừa rồi ta cảm giác được bản thân tựa như hãm sâu vũng bùn. Long hồn điện bên trong thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, nghe được Ngọc Trần trả lời, trên mặt sùng bái cùng vẻ kính sợ trở nên càng nồng đậm. Dù cho là ta, cũng có thể cảm giác được bản thân toàn bộ thuộc tính bị suy yếu 10%. Đợi một thời gian, ở thực lực ngươi tăng cường, cái này hồn kỹ lại nên sẽ khủng bố cỡ nào. Lúc này, dù cho là Ngọc Nguyên cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Thần sắc trở nên vô cùng xúc động. Tăng phúc bản thân hay là suy yếu đối thủ, đây là thường thấy nhất hồn kỹ. Thế nhưng là đã có thể suy yếu đối thủ, lại có thể tăng phúc bản thân, còn có thể đối long hệ hiệu quả tăng gấp đôi. Cái này cửu tiêu long ngâm tuyệt đối được xưng tụng là thần kỹ. Đặc biệt là đối với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tới nói. Phải biết, trước mắt Ngọc Trần bất quá liền cấp 15 hồn lực, là có thể yếu đi thân là phong hào đấu la cảnh Ngọc Nguyên 10% toàn bộ thuộc tính. Nếu là Ngọc Trần đạt tới phong hào đấu la cảnh giới, vậy cái này cửu tiêu long ngâm hiệu quả lại sẽ có bao nhiêu biến thái? Quái vật, tiểu tử này, bình thường thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, làm sao lại kinh khủng như vậy? Đại trưởng lão biết được Ngọc Trần vạn năm hồn hoàn kèm theo hồn kỹ tác dụng. Hai chân đều đang phát run, đầu tiên là thanh long võ hồn, lại là ngũ trảo kim long, giờ đây lại là có thể so thần cấp hồn hoàn. Nếu không là đại trưởng lão nội tâm cường đại, lúc này sợ rằng sẽ trực tiếp phun ra một cái lão huyết đến. Chúc mừng thiếu chủ thu được cường đại như thế hồn kỹ. Thiếu chủ không khỏi cũng quá kinh khủng. Toàn bộ đại lục các đời ghi chép bên trong, chưa bao giờ có thiếu chủ như vậy biến thái thiên phú người. Ta cũng không dám tưởng tượng thiếu chủ tương lai sẽ là như thế nào thịnh huống. Tại chỗ chư vị trưởng lão cùng lãnh sự, lúc này cũng là dồn dập mở miệng tán thưởng Ngọc Trần. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cửu tiêu long ngâm đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Ngọc Trần thức tỉnh võ hồn, gây nên Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, thậm chí toàn bộ đại lục chú ý. Có thể theo Ngọc Trần hấp thu xong vạn năm hồn hoàn sau đó, liền chậm rãi bình phục lại, long hồn điện nội tộc người tiếp tục thức tỉnh võ hồn. Mà Ngọc Trần tại Ngọc Nguyên an bài xuống, chuẩn bị xuất phát nặc đinh. Vật này là ta tộc tín vật, chỉ cần hồn lực truyền vào, liền có thể hiệu lệnh phạm vi ngàn dặm nội tộc người. Ngọc Nguyên vung xoay tay một cái, lấy ra mấy món phòng thân vũ khí, cùng đại lục thông dụng còn có lượng lớn kim tệ vàng hồn thẻ. Trừ cái đó ra, còn có một khối lam kim sắc long tinh. Long tinh bên trên khắc lấy Lam Điện Bá Vương Long tiêu chí. Cũng chính là Ngọc Nguyên trong miệng nói tới tín vật. Đa tạ phụ thân, Ngọc Trần đem tất cả mọi thứ đều thu vào trong chữ vật đại. Sau đó tại tất cả tộc nhân chú ý bên trong, Ngọc Nguyên bên cạnh hồn hoàn đều hiện, mang theo Ngọc Trần rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tiến về sơ cấp học viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.